Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Cổ đại thiên mất nước công chúa cần thiết phải gả cho hắn mới gặp Vệ Quốc Thái tử Bạc Đình. Khi, Hoa Ly liền bị kia một đôi nguyệt mắt dụ bảy vựng tám tố. Như vậy cao quý thanh nhã người vẫn là bình sinh đầu thứ chứng kiến. Quái thay chư thủ đô lan truyền hắn như thế nào dung mạo cử chỉ khả quan. Phàm là nữ tử nhìn thấy đều bị ái mộ. Đó là nàng này khải quốc công chúa cũng ném tâm, Hoa Ly. Ly giả, Ngọc Châu giai viện cũng. Công chúa tên cực hảo, này vẫn là lần đầu Hoa Ly tự báo danh họ sau. Có người đem nàng gọi như vậy Mỹ. Kia một khắc nàng liền hạ quyết tâm. Phải gả cho hắn làm thái tử phi, nàng lòng tràn đầy vui mừng chạy tới trước cung. Năn nỉ trên ngự tòa phụ hoàng. Cha ngươi liền đáp ứng đi. Nữ nhi đều 17 tuổi. Rốt cuộc gặp muốn gả người. Cần thiết phải gả cho hắn. Được không sao? Phụ hoàng. Cha tương đương Ali. Không thể hồ nháo. Vệ quốc sớm mơ ước chúng ta khải quốc ý đồ gồm thâu. Phụ hoàng như thế nào có thể đem ngươi đưa đi? Thả kia vệ thái tử nhìn như ôn nhã nhưng tuyệt phi lương thiện hạng người. Các ngươi là không có khả năng, khi đó. Hoa Ly còn không hiểu lắm phụ hoàng sở hữu lo lắng. Nàng trong mắt trong lòng đều bị kia một người điền tràn đầy. Vô luận như thế nào đều đánh không cần thiết ý niệm, liền không. Ngài nếu không đem ta gả cho hắn, ta đời này đều không gả chồng. Hơn nữa, ta nếu là gả đi vệ quốc, cũng coi như là liên hôn chi giao. Vệ đế tự nhiên sẽ không lại có những cái đó ý tưởng. Cha tương đương cha. Ngươi, ai, yêu thương duy nhất nữ nhi khải đế tự nhiên là ma bất quá Hoa Ly. 3 ngày sau đưa tiễn cùng yến thượng, tiện lợi chúng dò hỏi vệ thái tử nhưng nguyện nghênh thú khải quốc công chúa vì thái tử phi. Huy hoàng yên tĩnh đại điện thượng, ngồi ở ngự tòa bên Hoa Ly vui mừng lại thẹn thùng. Nàng sinh thực mỹ, có Minh Châu trước người rực rỡ, cũng có quốc sắc thiên hương diễm lệ, mãn hàm chờ đợi nhìn vị kia điện hạ. Nàng thậm chí chắc chắn hắn sẽ đáp ứng, đáng tiếc. Không như mong muốn, hắn cự tuyệt, hắn thậm chí chưa từng xem nàng. Cực bình tĩnh lại lạnh nhạt cự tuyệt việc hôn nhân này. Chẳng sợ đại điện nháy mắt sôi trào. Đưa tới đủ loại quan lại oán giận. Hắn cũng không có chút nào biến động, đêm hôm đó. Hoa Ly tan nát cõi lòng. Sứ đoàn đi rồi, chưa quá 2 tháng. Vệ đế liền lấy khải đế bức hôn thái tử chi từ phát binh công hướng khải quốc. Như thế hoang đường lý do. Lệnh chư quốc sỉ cười không thôi. Mà Hoa Ly công chúa thanh danh càng là khó nghe đến cực điểm. Một trận đánh 1 năm. Vệ quân tự đông công tới. Gặp đến khải quân ngoan cường chống cự. Tháng chạp khi thay đổi thái tử Bạc Đình chủ soái. Hắn dụng binh cực thần. Thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn. Khải quân không bao giờ địch. Một thành lại một thành mất đi, đầu xuân khi khải quốc đã vong, tác giả Khuẩn PS, mất nước công chúa ích địch quốc thái tử. Bạc tổng lần này có điểm tra chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http. bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương, hết chương.